Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, trò chơi Hồng Trần. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp đặc sắc duyệt. Qua một hồi lâu, Mộ Dung Tiểu Vũ nói, cái chỗ kia người so zombie còn đáng sợ hơn. Dương An vô ý thức phóng thích thần thức, muốn giải một chút cái thế giới này tình huống. Lại bất đắc dĩ phát hiện, chính mình thần thức chỉ có thể thăm dò phương viên 10 mét. Lập tức, hỏi nói, cái thế giới này có mấy cái khu vực an toàn? Không rõ lắm, Dư Phong nói, Trương Kỳ ngẫm lại, nói, zombie virus bộc phát về sau. Ta một mực chạy trốn tứ phía. Về sau, gặp được Ngô Vĩ, nghe hắn nói, Nam Phương địa khu có 4 cái khu vực an toàn. Nàng nói đến đây, đưa ánh mắt tìm đến phía Ngô Vĩ. Ngô Vĩ nhàn nhạt nói, cái này đáng chết virus bộc phát về sau. Tất cả thông báo thiết bị cũng không thể dùng. Về sau, bắt đầu mất điện, hết nước. Về sau, có một ít người tụ tập cùng một chỗ, thành lập một số khu vực an toàn. Có chút khu vực an toàn đã bắt đầu trồng trọt rau xanh cùng lúa mì. Dương An nói, tốt, không nói những thứ này. Hắn nghĩ, chính mình không cần thiết giải cái thế giới này. Chính mình không gian giới tử còn có thể dùng. Ở cái thế giới này ở một thời gian ngắn, liền có thể rời đi. Dương An cứu những người này, chỉ là muốn tìm bạn. Không phải vậy, một người ngốc ở cái thế giới này cũng thẳng nhàm chán. Mọi người trầm mặc, Dương An hỏi nói, các ngươi chuẩn bị đi đâu? Ha ha, Trương Kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, còn có thể đi đâu? Bốn phía là nhà, có thể sống một ngày. Tính toán một ngày đi. Các ngươi thì không muốn đi khu vực an toàn sao? Dương An hỏi, không muốn. Trương Kỳ nói, Dư Phong ánh mắt lóe lên vẻ chờ mong. Nói, Trương Kỳ, nghe nói, có một ít khu vực an toàn chế định một ít quy tắc. Quy tắc, Ngô Vĩ nhàn nhạt nói, hiện tại, ta xem như minh bạch. Cái gọi là quy tắc đều là cường giả chế định, đơn giản là cường giả vi tôn. Chỉ cần có thực lực, liền có thể nắm giữ hết thảy. Trương Kỳ nhìn về phía Dương An, hỏi nói, đúng, còn không biết tên ngươi. Còn có, ngươi chuẩn bị đi đâu? Lúc này, Dư Phong cũng hướng Dương An ném đi hiếu kỳ ánh mắt. Hỏi nói, ngươi một mực là một người sinh hoạt sao? Ếch, Dương An xấu hổ nói, các ngươi có thể hay không từng cái hỏi? Hì hì. Mộ Dung Tiểu Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, vậy được, ngươi có thể nói cho chúng ta biết, tên ngươi sao? Dương An, Dương An nói, lập tức, hắn chỉ trên trời, nói cho các ngươi biết một cái chân tướng, ta không phải cái thế giới này người, ta là theo trên trời rơi xuống tới. Cát, Dư Phong bĩu môi, nàng vậy mới không tin Dương An nói chuyện, hì hì. Mộ Dung Tiểu Vũ vui vẻ cười nói, Dương An, ngươi người này thật có ý tứ. Trương Kỳ nói, hắn là cường giả chân chính, giống hắn dạng này người, cho dù ở trong loạn thế, cũng có thể sống rất tư nhuận đi. Nàng nói đến đây, hâm mộ nhìn lấy Dương An. Dương An xuất hiện, cứu Dư Phong, mọi người lại kiến thức đến Dương An siêu cường thực lực. Lúc này, bất luận là Mộ Dung Tiểu Vũ ba cô gái, vẫn là hai người nam, bọn họ đều rất lợi hại buông lỏng. Bất quá, Ngô Vĩ có một tia lo lắng. Hắn sợ Dương An đoạt cái này ba cô gái. Bây giờ, nữ nhân cũng là một loại vô cùng tư nguyên khan hiếm. Ngô Vĩ nghĩ, bằng vào ta công phu, có thể chiến thắng hắn sao? Hắn nghĩ tới đây, chăm chú trên tay thương. Đây là hắn sau cùng vũ khí, mà lại, viên đạn không nhiều. Dương An nhìn sắc trời, nói, tốt, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi. Ếch, chúng người không lời, Dương An hỏi nói, các ngươi bình thường ngủ thì sao? Mộ Dung Tiểu Vũ chỉ rừng cây. Nói thì ngủ trong rừng, nhóm một đống lửa, thay phiên gác đêm, tốt a. Dương An nhàn nhạt về một câu, theo không gian giới tử bên trong xuất ra một cỗ lơ lửng nhà xe. Nói thì ngủ trên xe đi. Ngô, mọi người dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Dương An lấy ra nhà xe. Một lát sau, Mộ Dung Tiểu Vũ nói, Dương An, ta tin tưởng ngươi nói chuyện, ngươi là theo trên trời rơi xuống tới. Dư Phong hỏi nói, ngươi có bên trong không gian chữ vật? Trương Kỳ hỏi nói, ngươi là thần tiên? Đúng vậy a. Dương An cười nhạt nói, các ngươi nói hoàn toàn đúng, ta chính là không gì làm không được, toàn trí toàn năng thần. Ngô Vĩ, Triệu Hoành bay hai nam nhân sắc mặt lại âm trầm mấy phần. Bọn họ còn nhớ rõ Dương An nói chuyện, ta chỉ thích nữ nhân, không thích nam nhân. Đồng dạng, ba cô gái cũng muốn lên Dương An nói chuyện, tâm lý xoắn xuýt vô cùng, ba người tâm tư dị biệt. Mộ Dung Tiểu Vũ nghĩ, người này nhìn rất chói lọi, cũng là quá hoa tâm. Không phải vậy, làm nàng bạn gái cũng rất không tệ. Dư Phong nghĩ, hắn là muốn chơi chơi, vẫn là muốn học những khu vực an toàn đó vực người. Tổ kiến hậu cung, Trương Kỳ nghĩ, đi theo hắn tuy nhiên an toàn, muốn đến, cần phải muốn trở thành hắn nữ nhân a. Dương An nhưng không biết người khác ý nghĩ, tuy nhiên hắn hội tâm thuật loại hình bí pháp, cũng có thể dùng thần thức xem xét người bình thường trí nhớ. Bất quá, hắn từ trước tới giờ không dò xét người khác tự ẩn. Dương An xuất ra nhà xe sau, nói, vẫn là câu nói kia, ta chỉ thích nữ nhân, không thích nam nhân, nữ có thể lên xe, nam sinh sống tự gánh vác. Mộ Dung Tiểu Vũ nghe vậy, ngẫm lại, nói, ta nguyện ý làm bạn gái của ngươi. Ở cái loạn thế này dẫy dụa một năm, ta thật mệt mỏi, chỉ nghĩ tới yên ổn sinh hoạt. Trương Kỳ mỉm cười, Tiểu Vũ, chúc phúc ngươi, ta muốn cuộc đời mình có thể sống một ngày. Tính toán một ngày đi, có thể sống đến bây giờ, ta đã kiếm lời. Dư Phong cảm kích nói, Dương An, cảm ơn. Giống Trương Kỳ nói như thế, chúng ta đã kiếm lời. Nàng nói, lại thở dài một tiếng, nghĩ đến thân nhân mình, nghĩ đến cha mẹ mình cùng tỉ muội. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, Dương An, ngươi có thể không thể giúp một chút Trương Kỳ cùng Dư Phong các nàng? Dương An bình tĩnh nói, ta không phải cứu thế chủ, nghĩ ra được liền muốn có nỗ lực. Trương Kỳ lộ ra vẻ tươi cười, nói, Tiểu Vũ, không có việc gì, trong khoảng thời gian này chúng ta đã thành thói quen. Dương An nhàn nhạt nói, vậy được đi, Tiểu Vũ, ngươi lên xe. Mộ Dung Tiểu Vũ đã đáp ứng làm Dương An bạn gái, cũng không có già mồm, chậm rãi đi đến nhà xe. Sau đó, Dương An cũng lên xe. Cái này nhà xe là tứ cấp văn minh khoa học kỹ thuật kết tinh, không gian phi thường lớn, phân hai tầng, có phòng ngủ, có nhà ăn, có phòng vệ sinh, còn có giải trí sảnh. Mộ Dung Tiểu Vũ sau khi lên xe, nhìn lấy trong xe hoàn cảnh, cảm giác mình đang nằm mơ, sợ hãi thán phục nói, thật xinh đẹp. Lập tức lại hỏi nói, Dương An, ngươi thật sự là thần tiên sao? Xem như thế đi. Dương An nhàn nhạt nói, bất quá là một cái gặp rủi ro thần tiên. Mộ Dung Tiểu Vũ đánh đo một cái trong xe tình huống, lại đi đến cửa sổ, quay kiếng xe xuống, gặp Dư Phong, Trương Kỳ các nàng đều không hề rời đi, hướng các nàng vẫy tay. Sau đó, lại đối Dương An nói, Dương An, ta muốn cầm điểm thực vật cho các nàng, có thể sao? Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ngươi là một cái sáng suốt quyết định, thành bạn gái của ta, cho nên, ta đồ, vật cũng là ngươi, nơi này đồ, vật, ngươi đều có thể dùng, muốn ăn cái gì thì ăn cái gì. Ha ha, Mộ Dung Tiểu Vũ lộ ra vui vẻ nụ cười. Sau đó, lại hiếu kỳ nói, nhìn ngươi bộ dáng này, thẳng hoa tâm, ta có thể hỏi hay không ngươi? Ngươi có mấy nữ bằng hữu? Các nàng ở đâu? Giữ bí mật. Dương An thần bí nói, vấn đề thứ hai, ta có thể nói cho ngươi, nàng tại hắn thế giới. Ách, Mộ Dung Tiểu Vũ có chút khẩn trương nói, ngươi đem các nàng đều giết. Ngô, Dương An xấu hổ nói, ta có nói như vậy sao? Dương An biết Mộ Dung Tiểu Vũ hội sai ý, ném cho Mộ Dung Tiểu Vũ một cái ma huyễn điện thoại di động. Nói, theo nhắc nhở trói chặt, sau đó, liền có thể lên mạng, ma huyễn điện thoại di động. Mộ Dung Tiểu Vũ nghi hoặc nói, hiện tại, còn có thể network sao? Tốt nhiều vệ tinh đều đến rơi xuống, bởi vì không có người bảo trì, rất nhiều mạng quan hệ đều vứt bỏ. Ma huyễn điện thoại di động trí năng phi thường cao, chỉ chốc lát, Mộ Dung Tiểu Vũ thì trói chặt tốt. Sau đó, bắt đầu network, mới nhất tin tức quan trọng, thiên đế đã tiến về tinh giới thế giới tu hành, cửu tinh thế giới, tinh tế du thuyền thế giới, mị ảnh hào công phá một tòa tinh anh cấp trùng tháp. Để cho chúng ta đoán xem, mị ảnh hào lúc nào tấn cấp tinh anh cấp, vạn giới phòng trực tiếp, Chu Giai vào khoảng 8 giờ tối nay trực tiếp luyện đan. Luyện đan chủ bá là tinh giới thế giới tiên giới đệ nhất mỹ nữ. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn lấy từng cái tin tức. Kỳ quái nói, đây là cái gì quỷ? Sau đó, nàng nhìn thấy một cái vạn giới khu mua sắm. Bên trong có đủ loại thương phẩm, mà lại, còn có vạn giới chuyển phát nhanh, có thể đưa hàng đến cửa. Sau một tiếng, Mộ Dung Tiểu Vũ cảm giác mình thế giới quan bị phá vỡ. Khi nàng lúc ngẩng đầu, gặp Dương An ngồi ở trên ghế salon uống trà, đồng thời quan sát lập thể hình chiếu, Mộ Dung Tiểu Vũ dùng lực bóp một chút bắp đùi mình. Ngay sau đó, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, nói, không phải nằm mơ, nàng nói một câu, vừa sợ hô một tiếng, ai nha? Ta làm sao đem chuyện trọng yếu quên. Nhà xe bên ngoài, Dư Phong nói, dạng này cũng tốt, chí ít, Tiểu Vũ có một cái kết cục. Ngô Vĩ nói, được, chúng ta ở chỗ này đợi hơn nửa ngày. Rời đi đi, Trương Kỳ nhìn lấy u ám sắc trời. Nói, cái này nhà xe không hề rời đi. Chúng ta ngay ở chỗ này ở một đêm đi. Đồng thời, trong nội tâm nàng nghĩ, có một cường giả tại bên cạnh, chí ít an toàn một điểm. Đúng lúc này, Mộ Dung Tiểu Vũ cầm một đống lớn thực vật đi ra nhà xe. Nói, Trương Kỳ, Dư Phong, đến, đây đều là cho các ngươi. Trương Kỳ, Dư Phong, Ngô Vĩ, Triệu Hoành bay mấy người nhìn thấy Mộ Dung Tiểu Vũ. Đánh giá nàng, Trương Kỳ nhỏ giọng nói, Tiểu Vũ, nàng có khi dễ ngươi sao? Ý tứ vô cùng giấu giếm. Mộ Dung Tiểu Vũ biết Trương Kỳ ý tứ, sắc mặt đỏ lên, oán trách nói, Trương Kỳ, nghĩ gì thế? Vừa rồi, ta một mực đang lên mạng. Lên mạng? Trương Kỳ nghi ngờ nói, bây giờ còn có thể lên mạng? Ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới Dương An năng lực, nghĩ thầm, có lẽ là cục vực Internet Coffee. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, có một số việc trong thời gian ngắn nói không rõ. Bất quá, Dương An là một cái vô cùng thần kỳ người. Nàng nói đến đây, lại có chút bất đắc dĩ. Nói, người kia cái gì cũng tốt, cũng là quá hoa tâm. Lúc này, Mộ Dung Tiểu Vũ đã biết hắn thế giới sự tình. Nàng nghĩ, người kia đến cùng có mấy nữ bằng hữu? Chẳng lẽ nói, mỗi cái thế giới đều có hắn bạn gái? Hắn bận bịu tới sao? Dư Phong nói, người kia nhìn không hề giống người xấu. Chỉ cần Tiểu Vũ vui vẻ là được rồi. Lập tức, lại hỏi, Tiểu Vũ, thực vật có thể là phi thường trọng yếu vật tư. Ngươi cầm nhiều như vậy thực vật cho chúng ta. Hắn không biết nói ngươi sao? Mộ Dung Tiểu Vũ vui vẻ cười nói, yên tâm, hắn thật rất tốt. Sau đó, lại nói, các người ngay tại nhà xe bên cạnh ở lại đi. Một hồi, ta lấy thêm một ít gì đó cho các ngươi. Mộ Dung Tiểu Vũ nghĩ, người kia thần kỳ như vậy, không biết hắn có hay không lều vải. Nếu là có lời nói, cầm mấy cái cho Trương Kỳ các nàng dùng. Đối với Mộ Dung Tiểu Vũ động tác, Dương An cũng không thèm để ý. Hắn đến cái thế giới này chính là vì thử kiếm, thuận tiện du lịch chơi một chút. Đương nhiên, nếu có mấy cái xinh đẹp mỹ nữ tương bồi thì càng hoàn mỹ hơn. Điện thoại di động người sử dụng mời xem duyệt, càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.